Luân hồi đan đế, chương 404, tu la lực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu la quái dị này gió đen, lại hàm chứa tu la lực lúc trước lúc ở bên ngoài, hắn chỉ là có suy đoán, không cách nào xác định. Nhưng giờ phút này, hắn đã có thể phần trăm xác định. Như vậy có thể gặp vậy hắc phong động bên trong, tất nhất định có tu la. Hoàng cổ tháp tồn tại, là vì trấn áp tu la. Tu la tộc là chân chánh giết hại tộc. Nói riêng về sát tính, vạn tộc bên trong tu la tộc xếp hạng thứ trước, ma tộc đều không cách nào so sánh với. Chỉ là bình thường mà nói tu la cũng tồn tại ở cao cấp thế giới. Lăng Vân không nghĩ tới, ở hoang cổ đại lục loại địa phương này, lại có thể sẽ chân áp tu la. Bất quá, Lăng Vân cơn sóng trong lòng phập phồng. Cái này tu la vì sao bị chân áp cùng hắn quan hệ không lớn. Ngược lại thì tu la lực đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là đại bổ. Bình thường mà nói tu la lực sát khí quá nặng đối với những sinh linh khác rất dễ dàng sinh ra tác dụng phụ. Nhưng Lăng Vân không phương diện này lo lắng. Hắn có vạn cổ thôn thiên quyết, hoàn toàn có thể hóa giải hắn mặt trái năng lượng. Lúc này, Lăng Vân không chần chờ chút nào, bắt đầu tham lam vận chuyển lên vạn cổ thôn thiên quyết. Hắn một bên đi tới trước, một bên tu hành. Đến khi phát hiện một cái địa phương nào đó tu la lực đã không cách nào thỏa mãn hắn chiếm đoạt nhu cầu, hắn liền sẽ hướng chỗ sâu hơn đi tới. Ở hắn hơn 10 mét bên ngoài, lạnh như băng thiếu nữ và Lăng Vân như nhau, vậy đang không ngừng đi tới trước. 100 mét, 500 mét, 1000 mét, hai người thật nhanh đi sâu vào hắc phong cốc, đến 2000 mét chỗ tu la lực đã lại nữa mỏng manh. Trước mặt thung lũng, không khí chỉ là du ly một ít tu la lực. Nhưng là từ 2000 mét sau bắt đầu tu la lực thật đang dần dần nồng nặc lên. Lạnh như băng thiếu nữ bước chân, rõ ràng cố hết sức đứng lên. Bất quá, khi nàng nhìn thấy Lăng Vân vẫn ung dung tiến về trước, nàng cắn răng một cái, theo thật sát Lăng Vân, tựa hồ không cam lòng yếu thế. Thật là mạnh cô gái nhỏ. Lăng Vân trên mặt tỉnh bơ, trong lòng chính là cảm khái một tiếng. Một lúc lâu sau, Lăng Vân đi tới 3000 mét chỗ, quảng cáo, nơi này cũng có thể để cho hắn tu vi tăng lên một đoạn lớn. Lúc này Lăng Vân liền ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị ở nơi này tu hành một hồi. Bên kia, lạnh như băng thiếu nữ thấy Lăng Vân dừng lại, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bốn phía gió đen, đã đối với nàng tạo thành to lớn lực cản. Nếu như lại tiếp tục tiến về trước, nàng sợ rằng rất khó khống chế linh lực của mình. Nhất thời nàng cũng cùng Lăng Vân như nhau, ngồi xếp bằng xuống. Ở trong quá trình này, nàng không kềm hãm được sao, liếc mắt quan sát Lăng Vân. Trước nàng mặc dù biết có người và nàng cùng nhau đi vào, nhưng thật từ không để ý qua. Bởi vì nàng cảm thấy cái này thế gian không lại có bao nhiêu người có thể vào nàng mắt. Có thể hiện tại, nàng thay đổi ý tưởng. Bên cạnh cái này, ở nơi này hắc phong cốc bên trong đi tới trước tựa hồ so nàng cũng ung dung, cái này rõ ràng không giống tầm thường. Cùng nàng cẩn thận vừa thấy Lăng Vân, lại là sừng sốt một chút. Nàng phát hiện đối phương tuổi tác tựa hồ không hề lớn hơn nàng nhiều ít. Giờ phút này, Lăng Vân không đi chú ý lạnh như băng thiếu nữ, đã đắm chìm đang trong tu hành. Hắn linh lực dọc theo con đường này tăng lên 100.000 đảo. Trước mắt là 1.110 vạn đảo, cái này 3.000 mét khu vực tu la lực rõ ràng so trước mặt đậm đà được hơn. Theo từng trận hắc gió thổi tới, tu la lực không ngừng hướng về phía Lăng Vân đập vào mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Vân vạn cổ thôn thiên quyết vận chuyển, đem những thứ này tu la lực hết thảy chiếm đoạt hấp thu. Trong bất chi bất giác liền đi qua 2 ngày, linh lực tăng lên 200.000 đảo. Lăng Vân than thở một tiếng, cái này tốc độ tăng lên thật ra thì đã rất nhanh. Đổi thành ở bên ngoài bình thường tu hành, cho dù là tăng lên 200.000 đạo linh lực cũng phải hết mấy tháng. Nhưng khoảng cách này hắn võ vương 11 cấp còn có vô cùng xa xôi. Huống chi, hắn phát hiện khu vực này, hắn tu vi tăng lên hiệu quả đã mau đến cực hạn. Chỉ có thể tiếp tục tiến về trước, Lăng Vân không do dự, đứng dậy đi về phía trước đi. Nhận ra được hắn động tác lạnh như băng thiếu nữ bỗng dưng mở mắt. Gặp Lăng Vân còn muốn đi về trước vào, nàng không khỏi thất kinh. Sau đó, nàng vậy hàm răng một cắn môi đỏ mọng, đứng dậy theo tiến về trước. Nàng dạ tiểu thất há có thể kém hơn người khác. Lăng Vân một bên tiến về trước một bên cảm ứng chung quanh tu la lực độ dày tìm thích hợp khu vực. Bốn phía gió đen càng ngày càng mãnh liệt, cho dù là Lăng Vân cũng không thể không chú ý, bất chi bất giác hắn liền đến gần 5.000 mét khu vực. Bên cạnh dạ tiểu thất cảm giác đầu óc càng ngày càng hỗn loạn. Gió đen đối với nàng đánh vào, đã ảnh hưởng nghiêm trọng nàng linh lực vận chuyển. Thậm chí, rất nhiều hung ác lực lượng bắt đầu thấm vào nàng trong cơ thể. Phốc, bỗng nhiên lúc này, dạ tiểu thất há mồm hộc máu. Nàng bước chân một hồi lảo đảo, suýt nữa té ngã trên đất. Nàng cũng không biết cái này Hắc Phong cốc võ hoàng dưới võ giả từ trước tới nay sâu nhất ghi chép chỉ có 2000m. 2000m sau đó, chỉ có võ hoàng mới dám thăm dò, hơn nữa cũng không dám đến gần 5000m khu vực. Lăng Vân là cái đặc biệt ví dụ, nàng đi theo Lăng Vân mù quáng đi sâu vào Hắc Phong cốc chạy đến cái này 5000m khu vực tới, không chết cũng không có so kinh người. Ngay tại nàng phải ngã lúc đó, một cái tay đỡ nàng. Xuất thủ chính là Lăng Vân. Lăng Vân đã nhìn ra cái này lạnh như băng thiếu nữ, là bị Tu La lực ăn mòn quá nghiêm trọng. Nhưng hắn không khỏi không thừa nhận thiếu nữ này thật rất cường hãn. Hắn có thể đi tới khu vực này, là có đan đề ý chí và vạn cổ thôn thiên quyết đồng thời gia trì. Thiếu nữ này lại có thể vậy đi theo hắn tới đây, thật là có thể nói là nghịch thiên. Trong lòng suy nghĩ, Lăng Vân trong hành động cũng không chần chờ. Hắn nhanh chóng ra tay, ngón tay điểm ở thiếu nữ nhiều khiếu huyệt trên. Nhất thời thiếu nữ trong cơ thể tu la lực cũng không ngừng tống ra bên ngoài cơ thể. Thiếu nữ có chút phảng phất ý chí, nhất thời khôi phục thanh tỉnh. Quảng cáo, gặp Lăng Vân còn dìu đỡ nàng, Dạ Tiểu Thất mặt đẹp không khỏi một đỏ. Từ nhỏ đến lớn, trừ trí thân gia, cái này còn là lần đầu tiên có người đàn ông, như thế không khoảng cách cùng nàng tiếp xúc. Lăng Vân không biết nàng ý tưởng, nói. Cô gái nhỏ, ngươi cực hạn cần phải làm ở 4800m khu vực, ngươi vẫn là lui về phía sau 200m, chớ vào sâu hơn. Ừ, Dạ Tiểu Thất cúi đầu thanh âm như mũi kêu. Lăng Vân bật cười, cô bé này, nhìn như lạnh như băng, không nghĩ tới còn rất hướng nội mắc cờ. Lúc này, Lăng Vân đem Dạ Tiểu Thất đỡ đến 4800m khu vực. Gặp hắn lại phải tiến về trước, Dạ Tiểu Thất vội vàng nói. Ta kêu Dạ Tiểu Thất, đại ca ca ngươi kêu gì? Lăng Vân không giấu giếm, nói xong liền tiếp tục tiến về trước. Đến 5000m khu vực hắn mới lại lần nữa ngồi xếp bằng xuống tu hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo, hai người liền cách 200m khoảng cách mỗi người tĩnh tọa tu hành. Cái này 5000m khu vực tu la lực quả nhiên đậm đà được hơn. Lăng Vân giống như tham lam thao thiết lại lần nữa điên cuồng nuốt hút. Linh lực nhanh chóng tăng vọt, 100.000, 200.000, 300.000. Ba ngày trôi qua, Lăng Vân linh lực tăng lên tới 13 triệu đảo. Đình trệ thật lâu tu vi, rốt cuộc đột phá, võ vương 11 cấp, phía sau, Dạ Tiểu Thất mắt lộ ra vẻ kinh dị. Nàng rõ ràng cảm giác được Lăng Vân trên người có đột phá khí cơ. Nhưng cẩn thận cảm ứng, phát hiện Lăng Vân tu vi, vẫn là võ vương đỉnh cấp. Lúc trước nàng liền phát giác Lăng Vân là đỉnh cấp võ vương. Cái này nhìn tựa hồ Lăng Vân căn bản không đột phá. Càng không để ý tới rõ ràng, Dạ Tiểu Thất lại càng cảm thấy Lăng Vân rất lợi hại. Tiếp theo, nàng lại là giật mình, nàng phát hiện Lăng Vân sau khi đứng dậy, lại muốn vượt qua Hắc Phong cốc quý, hướng sâu hơn nhập đi tới. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương Bia. GT, cách chương.